người bảo hộ, someone to watch over me. Chương 70, góc truyện audio.com. Ra đến ngoài đường, MacCord thảy chùm chìa khóa xe cho Sam và ngồi vào ghế dành cho hành khách. Anh đã ở trên radio, gọi cho chiếc xe được phân công theo dõi Lay Manning, khi Sam khởi động máy và bật đèn khẩn cấp của họ. Anh đang ở đâu vậy? MacCord hỏi khi người cảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi trả lời radio của anh. Bên ngoài tòa nhà của Manning, thưa trung úy, cô ấy vừa về đến khoảng trước 5 giờ. Nán lại ở đại sảnh để nói chuyện với một cô thiếu nữ một lát. Sau đó cô ấy đi lên lầu. Anh có biết ai là Jane Sebring không? Ngôi sao điện ảnh đã đóng cảnh khỏa thân trong. Vâng, đúng, MacCord gián đoạn. Cô ta có đi vào tòa nhà của Manning kể từ khi bà Manning đi lên lầu không? Không, nếu có thì tôi đã nhìn thấy cô ấy. Tôi có tầm nhìn rất rõ của cửa trước. Nếu anh nhìn thấy Sebring, đón cô ta ngay. Cô ta A và D, am, em, dangerous, có vũ trang và nguy hiểm. Người cảnh sát nhận lấy lời cảnh báo một cách nghiêm túc nhưng cũng rất thích thú. Vậy thì tôi sẽ phải khám xét cô ta hai lần anh biết đó. Một lần để xem liệu cô ta có mang vũ trang hay không. Và một lần để xem liệu cô ta có nguy hiểm hay không. Chỉ cần mở to mắt của anh là được. MacCord cảnh báo ngay, nói đến chuyện đó, có một gã cứ xuất hiện trong taxi ở bất cứ nơi nào bà Manning đến. Hắn ta đang lảng vảng trước tòa nhà ngay bây giờ với một bó hoa. Đón hắn ta ngay, cô ấy có kẻ đi theo lén, có lẽ là hắn ta. Quan trọng hơn là theo sát Lay Manning nếu cô ấy đi bất cứ nơi nào. Vâng, thưa ngài, nhưng cô ấy không thể đi bất cứ nơi nào đêm nay, ít nhất là không phải với tài xế của cô ấy ngồi sau tay lái. Tại sao vậy? Vì họ đã kéo xe limo của cô ấy đi cách đây ít lâu. Sam cảm thấy sự báo động siết chặt hàm của MacCord với tin tức về chiếc xe limo bị kéo đi. Tuy nhiên, cô không thể nhìn anh lâu hơn ngoài cái liếc khi anh đặt radio xuống. Giao thông dày đặc và xe cộ đang di chuyển sang một bên nhường đường cho cô qua. Nhưng cô luồn lách nhanh chóng qua những khoảng trống chặt chẽ chỉ cách vài inch ở hai bên xe. Tôi sẽ bảo Schrader và Wimac gặp chúng ta ở đó. MacCord nói, với lấy điện thoại di động của anh. Nó reng trong tay anh khi anh lấy nó ra khỏi túi áo khoác của anh. Và anh mở to âm thanh để anh có thể nghe trên tiếng còi hú. Giọng sâu trầm, căng thẳng của Michael Valente vang lên đủ lớn để vang đến tai của Sam. Solomon mới gọi tôi và nói anh đã đến nhà hát tìm Sebring và cố gọi điện thoại cho Lay. Cô ấy cũng đã không trả lời điện thoại của tôi. Có chuyện gì vậy? MacCord hít một hơi dài. Do dự, anh đang ở đâu vậy? Hãy trả lời câu hỏi chết tiệt của tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đang trên đường đến căn hộ của Manning ngay bây giờ. MacCord trình bày trong giọng điệu bình tĩnh. Thực tế, Sheila Winter đã bị bắn chết chiều nay ở văn phòng của cô ấy. Chúng tôi nghĩ Jane Sebring đã giết cô ấy và cả Manning nữa. Chúng tôi đang cố tìm cô ta. Cô ta biết Solomon đuổi việc cô ta vì bà Manning sẽ không chịu làm việc chung với cô ta. Và Sebring rất mất kềm chế. Chúa ơi, Valente bùng nổ, dịch chính xác từ mất kềm chế là phát điên và có thể bạo lực. Tôi đang trên đường đi tới chỗ của Lay ngay bây giờ. Anh đang ở đâu vậy? MacCord kể cho anh nghe. Và Valente nói, tôi ở gần hơn, tôi sẽ đến đó trước anh. Anh không thể di chuyển qua giao thông nhanh như chúng tôi đang làm. Nhưng nếu anh đến đó trước, hãy chờ chúng tôi trong đại sảnh. MacCord cảnh báo anh, Valente không màng trả lời. O'Hara đang ở bên cạnh cô ấy và anh ta có vũ trang. Anh nói, chụp nhanh lấy tia hy vọng đó. Xe limo đã bị kéo đi cách đây ít lâu. MacCord nói chặt chẽ, tôi lặp lại không được đi lên căn hộ cho đến khi chúng tôi đến đó. Anh lấy điện thoại ra xa tai của anh một lúc sau và bắt đầu nhấn số của Schrader. Valente đã gác máy tôi. Anh nói với Sam, Sam gật đầu, đạp mạnh vào chân ga, rồi đạp phanh, cắt một đường chéo qua ngã tư và trượt qua góc đường một cách hoàn hảo đến nỗi kéo được nụ cười đáng lo ngại từ MacCord. Anh đang chờ Shredder trả lời cuộc gọi của anh. Anh đang ở đâu vậy? Anh hỏi Shredder, và sau đó anh kể cho anh ấy nghe về những chuyện đang diễn ra. Khi McCord ngắt cuộc gọi, anh nói, Shredder và Weemax sẽ đến sau chúng ta khoảng 10 phút. Kết chương.